Sau này anh vẫn yêu em. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vương dịu dàng ngăn cản cô. Thiệt tình, ngày nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Đến khi nào thì em mới có thể ngồi sai khiến anh đàng hoàng đây? Anh thích bị người khác sai khiến sao? Yến Lạc bất lực nói. Em chỉ muốn giúp được gì thì giúp thôi. Anh không thích bị người khác sai khiến. Nhưng nếu là em sai khiến thì anh cũng có thể vui vẻ chấp nhận. Tiêu Vương mỉm cười nói. Yến Lạc chỉ cười. Không nói thêm gì nữa. Tiêu Vương cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Yến Lạc dìu lấy bụng của mình đứng kế bên cửa. Nhìn động tác thuần thục của anh. Cảm giác tội lỗi trong mắt cô càng ngày càng dày đặc. Nếu không có cô, thì những chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh ấy cũng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ rồi. Lúc trước khi cô chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Tiêu Vương đang vội vàng chạy tới ngăn cản. Trong vòng tay của anh còn ôm lấy một thứ gì đó có hình dạng giống như con người. Cô bị làm hết cả hồn. Chỉ cầu xin anh nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng anh lại lắc đầu một cách cố chấp. Đem vật dài dài trong vòng tay ra cho cô xem. Không ngờ đó lại là một người phụ nữ nhìn không rõ mặt mũi. Yến Lạc sợ hết hồn. Ngay đến giọng nói cũng run lên. Tiêu Vương, đây là... Yên tâm, anh không có làm việc xấu đâu. Sau này anh sẽ giải thích với em. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có đồng ý đi khỏi nơi này cùng anh không? Tiêu Vương căng thẳng nhìn cô mà nói. Đôi mắt của Yến Lạc chợt rũ xuống. Có thể đi đâu chứ? Dù đi đâu đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Không, chỉ cần có cô ta thì sẽ có hy vọng. Tiêu Vương nói. Em không muốn bắt đầu một cuộc sống mới ư? Đương nhiên là em muốn. Yến Lạc nhìn vào cái chân của anh. Giọng điệu chuyển đổi từ kích động sang đau lòng. Thế nhưng, vậy thì quá đủ rồi. Nào hãy giúp anh. Tiêu Vương xé rách cái túi đang đựng người phụ nữ đó ra. Cùng Yến Lạc ôm lấy người đàn bà đó lên sân thượng. Người phụ nữ đứng vững vàng ngay trên đó. Thân xác và khuôn mặt nhuộm đẫm máu ấy khiến Yến Lạc nhìn đến sắp nôn mửa ra ngoài. Chỉ cần từ chỗ này ném cô ấy xuống, thì chúng ta sẽ có thể sống sót. Tiêu Vương nói. Nhưng cô ấy, Yến Lạc có chút không nỡ lòng. Cô ấy đã chết thê thảm như vậy rồi. Sao anh lại có thể ném cô ấy xuống từ nơi cao như vậy được? Nếu như vậy thì thành ra cô ấy đã chết đến 2 lần rồi. Tiêu Vương nhìn cô, đột nhiên cười phá lên. Một giây sau, anh cố sức đẩy người phụ nữ đó xuống. Không đến mấy giây sau, liền nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất từ xa. Bịch, Yến Lạc hoàn toàn ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Không lâu sau liền nghe thấy phía dưới náo loạn hẳn lên. Tuy cách đó rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của mọi người. Những giọng nói khác nhau. Yến Lạc từ từ ló đầu ra xem. Bèn nhìn thấy người phụ nữ trên mặt đất ấy rơi xuống máu me đầm đìa. Không nhìn rõ mặt mũi. Lương Tiểu Vân ngồi trên xe lăn ấy đi ra một cách chậm rãi. Nhìn vào người trên mặt đất ấy. Từ góc nhìn của Yến Lạc, đúng lúc có thể nhìn thấy nụ cười đầy ý niệm của cô ta. Rõ ràng cách nhau xa như vậy, nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng Tiêu Vương lại kéo cô lại trong lúc này, khoác da choàng lấy cô. Sau đó nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn liền kéo cô đi. Đừng xem nữa, chúng ta đi thôi. Những chuyện sau này anh đều đã sắp xếp sẵn hết rồi. Cách chương.